Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1103, chương 1099 tỷ tỷ. Ngài ba ba mụ mụ sẽ chúc ngài sinh nhật vui sướng sao? 114 không dám nói ra cái này tới. Nó hiện tại có chút phương. Không rõ Nhan Bạch tới chỗ này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói muốn ở 10 năm trước liền đem cấm gia làm hỏng sao? Vẫn là nói trực tiếp một cái tống nhĩ thượng thiên bom. Làm cho bọn họ đều mẹ nó gặp quỷ đi, ký chủ đại đại. Ngài không cần xúc động. Ta nói cho ngài đi. Ngài hiện tại vị trí thời gian điểm là 10 năm trước. 10 năm trước hết thảy đồ vật. Ngài đều là không thể đủ dễ dàng đi thay đổi. Mặc dù rất nhiều chuyện. Ngài đã biết đã định vận mệnh là như thế nào. Tỉ như ngài sẽ dần dần lớn lên. Bị đưa vào bệnh viện tâm thần nội. Cấm nguyệt sẽ thay ngươi trái tim. Nhan Thế Lương sẽ nhận sai người. Vì cấm nguyệt mà hại chết ngài. Lại tỉ như 10 năm thời điểm. Diêm Lễ cùng ngài cúi người cái kia nguyên chủ mẫu thân hẳn là vẫn là có gút mát. Mẫu thân của nàng còn chưa có chết. Nguyên chủ cũng còn sống. Mặc dù hiện tại ngài đã biết các nàng về sau sẽ đi hướng tử vong. Ngài cũng không thể có bất luận cái gì phá hư này đó vận mệnh hành động. 114 phi thường khẩn trương. Nó tự hồ là bởi vì quá mức khẩn trương Nhan Bạch. Thậm chí liền ngày thường sợ hãi cũng hoàn toàn đều quên mất. Hiện giờ chỉ có một ý niệm. Nếu ký chủ đại đại có cái gì ý tưởng, cần thiết ngăn cản, hiệu ứng bươm bướm ngài hẳn là minh bạch đi. Nếu ngài thay đổi hiện tại những người này vận mệnh nói, như vậy liền sẽ ảnh hưởng đến về sau. Có lẽ, ký chủ đại đại, ta sẽ không gặp được ngài. Mà ngài có lẽ căn bản không có cơ hội trọng sinh. Ngài rất có thể sẽ biến mất. Hoặc là nói ngài tồn tại sẽ ở thế giới này ly hủy diệt. 114 không dám tưởng như vậy sẽ như thế nào. Nó là tuyệt đối không nghĩ rời đi Nhan Bạch. Lúc trước gặp được Nhan Bạch thời điểm có lẽ trong lòng sợ hãi. Chính là hiện giờ nó. Một lòng chỉ nghĩ bồi ở chính mình ký chủ đại đại bên người. Bảo hộ nàng. Mặc kệ trả cái giá như thế nào. Đây là nó hiện tại ký chủ đại đại. Cũng là về sau. Vĩnh viễn, sẽ không thay đổi, Nhan Bạch cũng không biết nghe thấy được 114 nói. Vẫn là không có nghe thấy, nàng chỉ là ở nhìn đến cái kia ở lầu 2 ban công tiểu nữ hài lúc sau. Hướng tới đối phương vẫy vẫy tay, ngay sau đó đẩy Bạch Mặc đi hướng cấm ra mặt bên. Cấm ra hết thảy Nhan Bạch lại rõ như lòng bàn tay bất quá. Tỉ như cấm ra cái này mặt bên. Liền có một cái có thể cất chứa tiểu hài tử thông qua tiểu lỗ thủng, như là có nào đó tâm linh cảm. Ứng, Nhan Bạch đãi ở cái này huyệt động khẩu tử trước đợi trong chốc lát. Liền nhìn thấy một đôi trắng nõn chân càng ngày càng tiếp cận nơi này. Cuối cùng là một trương trắng nõn tiểu xảo khuôn mặt dò ra ra tới. Mang theo cảnh giác cùng tò mò, nàng lớn lên thực đáng yêu. Khuôn mặt viên hồ hồ, tràn đầy collagen. Đánh đi chân trần, trên người ăn mặc một kiện màu trắng tiểu váy ngủ. Cả người ngồi xổm lỗ thủng bên kia, nhấp môi cánh, thanh âm non nớt mở miệng, các ngươi là ai? Nhan Bạch còn lại là đem bàn tay qua đi. Nàng trực tiếp sờ sờ đối phương khuôn mặt nhỏ, tùy theo gợi lên khóe môi. Ánh mắt ôn nhu vô cùng, trong mắt lần đầu tiên tràn ngập là hoàn toàn chân thật cười. Nàng mở miệng nói, sinh nhật vui sướng. Ngồi xổm lỗ thủng kia đầu tiểu nữ hài lập tức lớn lên đôi mắt. Trong mắt mang theo thật cẩn thận. Nàng bắt được Nhan Bạch tay. Theo sau mở miệng dò hỏi. Phảng phất là cảm thấy không chân thật đích xác nhận giống nhau. Ngài là ở chúc ta sinh nhật vui. Sướng sao? Phảng phất nhân sinh tới nay lần đầu tiên. Có người chúc phúc nàng sinh nhật vui sướng. Nhớ rõ nàng sinh nhật ân. Sinh nhật vui sướng tương đương, Nhan Bạch xoa xoa đối phương đầu nhỏ, tiểu nữ hài còn lại là hơi hơi ảm đạm. Nàng nhìn trước mặt Nhan Bạch, mở miệng dò hỏi, vì cái gì ba ba mụ mụ sẽ không chúc phúc ta sinh nhật vui sướng đâu? Tỷ tỷ, ngài ba ba cùng mụ mụ sẽ ôm ngài sao? Ngoặc kép, hết chương.